Chương 1297 Hóa Linh Phong. Nơi này là một mảnh thiên địa đã đổ tàn tành. Trong thiên địa tràn ngập khí thức cổ xưa, sắc trời tà tà hoàng hôn. Xa xa phía chân trời, một ánh tàn dương yếu ớt giống như là sắc vụt tắt. Cả vùng đất lan tràn những khe nứt sâu hoắm như vực sâu, trải dài vô tận. Bóng tối vô tận trong đó làm người ta lạnh gáy. Phiến thiên địa này dường như từng bị bàn tay đáng sợ mạnh mẽ bóp nát. Tất cả sự sống cùng quy tắc đều vỡ vụn. Đây chính là một trong những địa điểm quyết chiến giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc trong thời thượng cổ sao. Trên một đỉnh núi lẻ loi trơ trọi, bốn người Mục Trần, Lạc Ni, Linh Kê, Lòng Tượng đứng đó. Họ nhìn mảnh thiên địa đổ nát nhịn không được tỏ ra kính sợ. Đặc biệt khi bọn họ cò rụt con người lại khi mà thấy nơi xa xôi, một ngọn núi vốn sừng sững trên mặt đất lúc này trôi nổi giữa trời, phiêu lãng theo gió. Sở dĩ như thế là quy tắc thiên địa nơi đây bị phá vỡ, dẫn tới đến trời không còn là trời, đất chẳng phải là đất, không gian đảo lộn, những quy tắc vốn là đều mất tác dụng. Mảnh thiên địa này khiến người khác cảm thấy quá áp lực, tới mức thở không nổi. Mặt Lạc Đi ngừng trọng nói, ở nơi thế này nếu chiến đấu thì tiêu hao linh lực hơn nhiều so với đại thiên thế giới, bởi vì lúc nào cũng phải chống đỡ khí tức áp bách luôn là thường trực nơi này. Đã không ít thiên chí tôn bỏ mạng tại đây, mặc dù hiện tại đang ngã xuống nhưng sợ rằng vẫn lưu lại một chút khí tức. Những khí tức này dung nhập vào thiên địa đổ nát mới khiến chúng ta cảm giác bị áp bách. Linh Khê nhẹ giọng nói, thật không hổ là hùng địa nổi danh đại thiên thế giới. Lòng Tượng cũng cảm thán một tiếng, ở nơi thế này dù là hắn có thực lực bán bộ đại viên mãn vẫn cảm thấy bất an. Mục Trần cũng đồng tình gật đầu, sau đó nhìn Lạc Nghi nói ra, chúng ta đi tập hợp với bọn Ôn Thanh Tuyển chứ. Theo nhóm Ôn Thanh Tuyển có được tin tình báo về một tòa di tích thiên chí tôn, hơn nữa mời bọn họ trợ giúp. Chuyện tốt như thế tất nhiên Mục Trần không từ chối, dù sao trước mắt bọn họ mới bước chân vào thượng cổ thánh nguyên, cho nên cũng không biết nhiều tin tức nơi đây. Lạc Ly gật đầu vươn tay ra, một con bướm bướm màu bích ngọc hiện. Sau khi Lạc Ly thúc giục, nó phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, đập nhẹ đôi cánh, quanh quẩn trước mặt Lạc Ly một chút như đang cảm ứng phương hướng, sau đó vỗ cánh bay vút về hướng tây. Đi theo nó, chúng ta có thể tới nhóm Thanh Tuyền. Lạc Ly mỉm cười nói ra. Đi, Mục Trần hô nhẹ sau đó vút đi. Sau lưng ba người Lạc Ly lập tức đuổi theo. Vì trong thượng cổ thánh nguyên lúc này đầy rẫy nguy hiểm, cho nên vì cẩn thận, Mục Trần cũng là để đội ngũ đi chậm lại, tránh để lúc ngoáy muốn ứng phó không kịp lại bị thua thiệt. Mà sự thật chứng minh sự cẩn thận của Mục Trần không thừa. Ồ ồ, trong thiên địa không ngừng có hoàng phong gào thét. Loại hoàng cuồng phong này dường như không có lực công kích, nhưng chỉ khi tiếp xúc với linh lực thì chỉ là khoảng cách phân giải linh lực thành cát bụi. Đoàn người Mục Trần trốn trong sơn động, nhìn hoàng phong gào thét bên ngoài, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Đặc biệt Long Tượng, cánh tay hắn hiện tại nhợt nhạt, vì lúc trước hắn tránh không kịp, cánh tay bị hoàng phong quét qua. Đầu tiên là linh lực trên cánh tay bị phân giải, sau đó thậm chí là cánh tay suýt chút đã thành cát bụi. May mà Mục Trần nhanh kéo hắn trở lại. Dù Max, nếu không dù là thực lực hắn là bán bộ đại viên mãn, bị hoàng phong xâm nhập chỉ sợ là chống đỡ chẳng bao lâu hóa thành cát bụi đầy trời. Hoàng phong này thật khủng khiếp. Lòng Long Tượng còn sợ hãi, những năm qua hắn cũng trải qua không ít chuyện, nhưng chưa cái nào kinh tâm động phách như lần này. Chỉ nghĩ đến việc suýt chút nữa hóa thành cát bụi, lòng hắn không rét tự run. Đây chính là hóa linh phong. Lạc Ly chăm chú nhìn hoàng phong cuồn cuộn đầy trời, mặt ngưng trọng nói, hóa linh phong. Bọn Mục Trần nghe vậy đều ngẩn ra. Mấy ngày qua ta không bế quan tu luyện như người, mà tốn không ít tài nguyên gom nhặt tin tình báo từ Xích Viêm tiền bối, còn có cả Thánh Quyền Thành. Lạc Ly liếc Mục Trần nói. Mục Trần nghe thấy cười hắc hắc. Trước đó vì hắn truyền tầm tu luyện, linh trận cũng không có thời gian nghe ngóng tin tức. May mà Lạc Ly chu đáo, làm hết khâu quan trọng. Trong thượng cổ thánh nguyên không ít những thiên tài cực kỳ kinh khủng, hóa linh phong này là một trong số đó. Nghe nói với sinh vật không có linh lực thì hóa linh phong vô hại, nhưng lại là có sát thương chí mạng với linh lực. Một khi linh lực dính phải là nhanh bị tan rã hết. Lúc trước tuy Long Tượng Đại Ca không thúc giục linh lực, nhưng thân thể chúng ta trải qua việc tu luyện tự nhiên sẽ cất chứa linh lực, vì thế thiếu chút đất cánh tay của hắn hóa thành tro bụi. Long Tượng thầm tặc lưỡi, nói như thế dù họ có thu liễm linh lực cũng không thể vượt hóa linh phong, vì bản thân thân thể bọn họ là ẩn chứa linh lực. Cho nên lúc này chúng ta chỉ có thể chờ hóa linh phong tiêu tán sao? Linh Khê nói. Có thể như vậy thôi. Là khi gật đầu bất đắc dĩ, ai nghĩ tới chỉ là một cái cơn gió lại ép họ chật vật tới vậy. Cũng may nghe nói hóa linh phong này không kéo dài, chúng ta hẳn không cần chờ lâu. Mục Trần gật đầu một cái, nói vậy là chờ nó tiêu tán. Vừa nói mắt hắn hiện ra tia kỳ dị nhìn hóa linh phong bên ngoài sơn động. Hóa linh phong này tuy nguy hiểm, nhưng từ góc độ nào đó mà nói đúng là một loại đại sát khí. Nếu có thể thu thập một ít, lúc nào đối địch đem thả ra, tuyệt đối là hiệu quả không tưởng. Người lại có ý định với hóa linh phong này sao? Lạc Ly thấy mặt Mục Trần liếc một cái là thấu suy nghĩ trong đầu. Lúc này mắt nàng trợn lên, tên Mục Trần này đúng là gan to bằng trời. Linh Khê cùng Long Tượng kinh ngạc nhìn Mục Trần. Người khác thấy hóa linh phong là chật vật tránh né, riêng tên Mục Trần này thì định nhắm vào. Thấy ánh mắt ngạc nhìn họ, Mục Trần nhịn không được cười, làm như suy nghĩ gì đó nói. Hóa linh phong này dù bá đạo cũng không phải không khống chế được. Hóa linh phong có sức mạnh phân giải, nhưng nếu mà phong ấn sức mạnh này lại được phong ấn, lấy lực lượng phong ấn đối phó với lực lượng phân giải hóa linh phong. Bọn Linh Khê mắt nhìn nhau. Trên đại thiên thế giới, am hiểu lực phong ấn nhất là phù đồ cổ tộc. Thiếu chủ, lực phong ấn của phù đồ cổ tộc dù có cường đại, nhưng lực phong ấn chia ra 5-7 loại, chỉ là một loại lực lượng phong ấn sợ rằng không có làm gì được hóa linh phong. Long Tượng lắc đầu, dù sao hắn khá hiểu về lực phong ấn của phù đồ cổ tộc. Lực phong ấn tầm thường tất nhiên là không làm được. Mục Trần cười một tiếng, mắt có thủy tinh nở rộ, một thủy tinh phù đồ hiện ra, trôi lơ lửng trước mặt hắn tản ra cảm giác thần thánh. Nhưng mà lực phong ấn do thủy tinh phù đồ tháp của ta tạo ra mạnh mẽ hơn nhiều so với lực phong ấn tầm thường. Giả là thánh phù đồ tháp, mắt Linh Khê sáng lên tòa tinh thần thủy tinh tháp. Tất nhiên nàng biết loại cấp bậc như thánh phù đồ tháp trong phù đồ cổ tộc là cực kỳ hiếm thấy, nếu như vậy cũng có thể thử. Bất quá người cũng to gan, không sợ thánh phù đồ tháp bị thương tổn sao? Linh Khê khẽ mí môi nhỏ nhắn. Mục Trần có thể thử, nhưng việc này có chút mạo hiểm. Người của phù đồ cổ tộc đều coi trọng phù đồ tháp của bản thân như vật báu, sẽ không bao giờ dùng bừa bãi. Ai lại sống Mục Trần muốn dùng để đối phó với hóa linh phong? Ví như cái tên Huyền Ma thiếu chủ kia, hắn cũng có thánh phù đồ tháp, nhưng Linh Khê biết nếu đổi lại hắn tuyệt không làm cho ai. Dĩ nhiên cũng là do hoàn cảnh cùng sự từng trải hai người khác nhau. Huyền Ma thiếu chủ kia thân phận cao quý, sao giống Mục Trần tự mình dẫn vào chỗ nguy hiểm? Trùng quỷ mạo hiểm là việc cần thiết. Thế giới này cũng không có nhiều duyên cơ từ trên trời rơi xuống đâu. Mục Trần lại tỏ ra bình thường, vì trải qua ma luyện những năm qua, hắn sớm có thói quen mạo hiểm, có lúc thậm chí sinh tử cũng đặt qua một bên. Vậy thử xem, nếu không có gì ổn, có gì không ổn lập tức dừng. Lạc Ly ngược lại khá dứt khoát, nếu Mục Trần hạ quyết tâm, nàng không cản thậm chí còn ủng hộ hết lòng. Mục Trần gật đầu, không kéo dài, lập tức tiến hai bước tới trước cửa sơn động, mặt ngưng trọng nhìn hóa linh phong gào thét ngập trời. Tay sơ lên, chỉ thấy thánh phù đồ tháp bộc phát ánh sáng vạn trượng, một khắc sau từ từ bay khỏi sơn động. Ông, khi thánh phù đồ tháp tiến vào hóa linh phong, ánh sáng thủy tinh mạnh mẽ phát ra chống đỡ lực phân giải của hóa linh phong. Cùng lúc ở dưới đáy tháp có lực hút mạnh mẽ, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, hút từng tòa hóa linh phong trong tháp với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cứ hút như vậy một lúc, Mục Trần đột nhiên vung tay, thánh phù đồ tháp bay về. Cùng lúc đó hắn bước một bước, tay cầm phù đồ tháp, linh lực kìm chế không được mà bộc phát tất cả ra, toàn bộ rót vào thánh phù đồ tháp. Kế tiếp là việc quan trọng nhất, bởi hắn nhất định phải khởi động lực phong ấn của thánh phù đồ tháp, phong ấn hóa linh phong. Nếu như thất bại, chỉ sợ hóa linh phong cuồng bạo sẽ làm thánh phù đồ tháp bị thương tổn, cho nên Mục Trần tuyệt không muốn thất bại. Trong 1298, thu phục trong thủy tinh phù đồ tháp, một luồng hoàng phong không ngừng gào thét. Mỗi khi hoàng phong đập trên vách tháp, thì đinh văn sáng ngời trên tháp ảm đạm đi. hiển nhiên là do bị hóa linh phòng phân giải. Ông bất quá, lúc hóa linh phòng tàn phá tứ tung thì bất chợt trong phù đồ tháp bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, từng đạo linh lực thủy tinh ảo ạt tràn lên giống tơ nhện nào tới quấn quanh hóa linh phòng. Xuy xuy, hai thứ tiếp xúc trong chớp mắt có linh quang bộc phát, hóa linh phòng như có linh trí cố gắng dãy dụa thoát khỏi linh lực thủy tinh. Bởi đó dường như nhận ra trong loại linh lực thủy tinh này ẩn chứa sức mạnh đặc biệt, làm nó không thể hóa giải dễ dàng như linh lực bình thường khác. Bị hóa linh phòng chống trả dãy dụa, linh lực thủy tinh như lũ cuộn trào lại lần nữa rớt ra không ngừng, hiển nhiên muốn trói nó lại không hề dễ dàng. Quả nhiên có chút phiền toái. Ánh mắt Mục Trần chợt lóe, bất quá hắn không vội chút nào, dù sao luồng hóa linh phong này cũng đã bị cô lập, không thể chống trả mãi được. Còn hắn lại có linh lực mênh mông hùng hậu, cho dù bị phân giải một chút cũng không thể nào để cho luồng hóa linh phong này trốn được. Nghĩ như vậy trong lòng, lúc này Mục Trần không vội vàng bắt đầu thúc giục linh lực thủy tinh cuồn cuộn không ngừng quanh quẩn hóa linh phong. Tuy phần lớn linh lực là bị hóa linh phong phân giải, vẫn có vài tia linh lực thủy tinh lặng lẽ bám lên hóa linh phong. Cứ như thế qua một khoảng thời gian ngắn, hóa linh phong vốn là linh động lại bắt đầu chậm dần xuống, bởi màu vàng của nó bắt đầu sáng dần lên. Hóa linh phong dù kỳ lạ nhưng cũng chỉ là có chút bản năng, cũng không thật có linh trí, nên đối mặt với sự dây dưa của Mục Trần nó không thể thoát. Tới cuối cùng chỉ thấy trong phù đồ tháp một quả cầu ánh sáng chừng trăm trượng lơ lửng. Trong quả cầu mơ hồ thấy hóa linh phong gạo thét, bất quá mỗi khi chạm vào quả cầu lại bị một loại sức mạnh kỳ lạ bắn ngược về. Lực phân giải của nó chẳng có bảo tác dụng, bị vây lại rồi sao? Cảm ứng động tĩnh trong phù đồ tháp, lòng Mục Trần cũng thở vào nhẹ nhõm. Đột nhiên kết ấn, chỉ thấy không gian bên cạnh chợt dao động, bạch bào Mục Trần thoáng hiện. Bạch bào Mục Trần mới hiện, tay hướng thẳng phù đồ tháp, lập tức rót toàn bộ linh lực cơ thể vào trong. Được bạch bào Mục Trần tiếp sức, trong phù đồ tháp quả cầu ánh sáng to trăm trượng bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng. Ngược lại, lực phong ấn vốn tràn ngập trên đó càng ngày càng mạnh. Qua mấy chục giây sau, quả cầu ánh sáng to trăm trượng thu nhỏ cỡ bằng đầu người, mà lực phong ấn làm cho hóa linh phong vốn bạo ngược dần dần yên tĩnh. Thành công! Mục Trần mở hai mắt, mắt hiện vẻ vui mừng. Lần này hắn to gan thí nghiệm vậy mà thành công thật. Thành công sao? Nhìn ánh mắt vui mừng của Mộc Trần, ba người Lạc Ly, Linh Khê lòng tượng nhịn không được hỏi. Trên khuôn mặt tuấn giật của Mộc Trần tràn đầy nụ cười, chật bàn tay hắn nắm chặt, chỉ thấy quả cầu to bằng đầu người hiện ra trong tay hắn. Bên ngoài quả cầu hiện ra đầy hoa văn huyền ảo, phát ra lực phong ấn mạnh mẽ. Bọn Lạc Ly tò mò xem thử, mắt xuyên thấu qua quả cầu, có thể thấy trong đó hóa linh phong yên tĩnh lại. Hóa linh phong có lực phân giải, vốn chẳng kiêng kỵ linh lực chút nào, thì giờ lại không có cách nào đột phá nổi tầng phong ấn kia. Dù tốn chút công sức, nhưng may mắn đã thành công. Bất quá hóa linh phong liên tục phân giải lực phong ấn của ta, ta luôn luôn phải giữ vững cường độ phong ấn, nếu không rất có thể bị nó phá vỡ. Cũng may việc này không tiêu hao nhiều, không phải gánh nặng. Mục Trần nhìn chằm chằm quả quang cầu, có vẻ yêu thích không rời nói. Linh Khê chật chật cảm thán, hiển nhiên là nàng nghĩ không tới việc Mục Trần có thể thu phục loại hóa linh phong. Chỉ nghe tên đã làm cường giả sợ vỡ mật. Dù là Mục Trần cũng chỉ phong ấn một phần hóa linh phong, nhưng nếu trong lúc người ta đối chiến đột nhiên tỏa hóa linh phong ra, thì dù là đại viêm án địa chi thuần sợ cũng chật vật chịu không có nổi. Thậm chí sơ sẩy một chút thì bỏ mạng là việc thường. Thứ này tuyệt đối là một món đại sát khí. Thiếu chủ có đạo hóa linh phong này, nếu gặp Cố Sư Hoàng hắn chỉ là con đường chết. Lòng tượng thở dài nói, Cố Sư Hoàng cũng không có tư cách để ta dùng hóa linh phong này. Mục Trần khẽ mỉm cười, dựa theo tu vị hắn bước vào cao cấp tông sư, dù không dựa vào tu vị thực lực linh lực đi nữa, khi chiến đấu hắn cũng đủ làm cho Cố Sư Hoàng không ăn không hết hành. Còn về hóa linh phong, hiển nhiên lão già kia còn chưa đủ tư cách để hắn sử dụng. Người lại bắt đầu khoác lác rồi. Linh Khê tức giận nhìn Mục Trần sáng giọng. Lạc Ly che miệng cười khẽ, mắt đầy hài hước, dù biết Mục Trần có đủ tự tin mới nói thế, nhưng có thể để Linh Khê tỉ khiến hắn giảm bớt nhuệ khí cũng là chuyện tốt. Mộc Trần chỉ lúng túng nhún vai. Thiếu chủ, hóa linh phong lợi hại như thế sao không thu thêm? Long Tượng bên cạnh hỏi. Lúc trước hắn bị hóa linh phong cho nếm đau khổ, biết rằng món hàng nóng này khủng bố cỡ nào. Giờ nếu Mộc Trần có năng lực thu thật, có thể tận dụng cơ hội lấy nhiều thêm. Mộc Trần nghe vậy lắc đầu. Với thực lực của ta hiện giờ, cố gắng lấy thêm một cái hóa linh phong chỉ tạo thành gánh nặng với bản thân. Như vậy sức chiến đấu hao tổn, được không bằng mất. Hắn không phải là muốn lấy thêm, không muốn lấy thêm hóa linh phong, mà là hắn không thể làm được. Dù sao cấp bậc phong ấn lực của hắn hiện giờ không thể hoàn toàn khắc chế lực phân giải của hóa linh phong. Chẳng qua là hóa linh phong muốn phân giải linh lực hắn thì càng khó hơn mà thôi. Nếu hắn thực sự lấy quá nhiều hóa linh phong, sợ rằng lúc đó thánh phù đồ tháp cũng không có cách nào chấn áp, khi ấy lại là tai họa ngập đầu. Long Tượng nghe vậy xấu hổ không dám nói nữa. Hóa linh phong đã yếu đi rồi. Khi hắn nói chuyện, Lạc Ni đột nhiên vui mừng, vì nàng thấy hóa linh phong ngoài sơn động bắt đầu từ từ yên tĩnh. Hoa Mộc Trần thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi tiếp. Mộc Trần nói một tiếng, sau đó thu hồi quả cầu hóa linh phong trong phù đồ tháp. Bốn người sửa sang lại quả nhìn thấy mấy phút sau hóa linh phong vốn bạo ngược bắt đầu suy yếu, cuối cùng dần tiêu tán giữa thiên địa. Đi, hóa linh phong tiêu tán, bọn Mộc Trần không kịp cảm thán sự kỳ diệu của thiên địa, lập tức hành động. Khẽ quát một tiếng, hóa thành bốn đạo quang ảnh bắn ra phía trước bọn hắn. Còn bướm màu bích lục lần nữa vỗ cánh dẫn đường. Vì sự cố hóa linh phong lúc trước, cho nên bọn Mộc Trần càng cẩn thận hơn. Một khi gió thổi cây lành, lập tức đáp xuống đất tìm chỗ ẩn thân. Cũng may dường như là trận hóa linh phong lúc trước quét sạch toàn bộ vận xui của họ, cho nên thời gian kế tiếp hành trình vô cùng thuận lợi. Trên đường đi thỉnh thoảng bọn họ gặp phải đội ngũ, nhưng hai bên không có trao đổi chút nào, ngược lại đề phòng lẫn nhau. Cuối cùng mỗi bên nhanh chóng cách xa, tránh việc phát sinh chiến đấu. Hành trình của Mộc Trần kéo dài chừng nửa ngày, họ rốt cuộc nhận ra còn bướm bích lục lúc trước bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Điều này làm lòng họ khẽ run. Cái này có nghĩa là khoảng cách bọn họ tới chỗ nhóm Ôn Thanh Tuyền càng lúc càng gần. Bốn người lướt qua một ngọn núi lẻ loi, liền thấy phía trước xuất hiện một dãy trùng điệp cao gần vạn trượng. Trên nào mỗi ngọn núi đều là sắc bén như đào, tạo ra khí tức sắc bén làm người ta sợ hãi. Ông, cùng lúc đó con bướm bích lục đột nhiên rung lên tiêu tán thành đốm sáng đầy trời. Tìm được rồi, khuôn mặt Lạc Ly mừng, nhìn phía tây bắc. Khi con bướm bích lục tiêu tán, những đốm sáng kia bay về hướng tây bắc, hiển nhiên bọn Ôn Thanh Tuyển đang ở đó. Bốn người lướt qua dãy núi trùng điệp, liền thấy trong sơn cốc xa xa quả nhiên đội Ôn Thanh Tuyển trong đó. Từ từ, nhưng mà khi Lạc Ly định tụ họp cùng Ôn Thanh Tuyển, Mộc Trần chợt cả tay, linh quang trong mắt ngừng tụ nhìn chằm chằm sơn cốc, dường như họ gặp phiền toái. Lạc Ly hơi ngừng mắt phát hiện phía trước Ôn Thanh Tuyển lại có một đội ngũ khác. Hơn nữa địa hình bọn họ nhận ra phía sau đội ngũ Ôn Thanh Tuyển cũng có dao động linh lực ẩn hiện, hai đội ngũ này tạo thế gọng kìm với đội Ôn Thanh Tuyển trong tòa sơn cốc. Hiển nhiên không biết vì sao bọn Ôn Thanh Tuyển lại bị người ta theo dõi. Chương 1299 Động Sơn. Trong sơn cốc, Ôn Thanh Tuyền sắc mặt xanh mét nhìn phía trước. Ở phía sườn núi có mấy bóng người khoanh tay từ cao nhìn xuống họ. Vị trí đứng đầu là nam tử cao lớn, mặt bình thường nhưng có vết sẹo rạch ngang qua mặt, làm hắn có vẻ dữ tợn. Trên thân tản ra sát khí như thực chất, khiến hắn như một vị tù là. Hơn nữa từ dao động linh lực mạnh mẽ tản ra từ cơ thể hắn có thể thấy, hiển nhiên người này là một siêu cấp cường giả bước vào đại viêm mãn địa chí tôn. Bằng hữu Ôn gia, ra bên ngoài thế giới mọi người hòa khí sinh tài, cần gì không nể tình nghĩa. Tề Nam Tử nở nụ cười nhìn đội ngũ Ôn Thanh Tuyển. Đồng Sơn, ta cũng không phải là muốn cướp đoạt tình báo, ta chỉ muốn cùng các người hợp tác. Lúc đó mọi người liên thủ muốn lấy truyền thừa từ di tích chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mặt Ôn Thanh Tuyền giận dữ, đội ngũ trước mắt cản trở họ chính là những chu ma sư liên hiệp tạo lên. Người cầm đầu là nam tử Động Sơn này. Người này không phải chỉ là một siêu cấp cường giả đại viêm mãn địa chí tôn, hơn nữa còn lại là một vị trung cấp chu ma sư lợi hại nhất. Số chu ma điểm trong tay hắn thiếu chút nữa có thể thăng cấp cao cấp chu ma sư. Điều này khá có sức chấn nhiếp. Dù sao ai cũng biết, muốn lấy được số chu ma điểm nhiều như vậy, rốt cuộc cần trải qua vào cuộc chém giết tàn khốc cùng chiến tích huy hoàng thế nào. Những người này dường như là từ lúc trong Thánh Nguyên Thành đã biết được trong tay họ có tin tức tình báo về di tích một thiền tri tôn, cho nên muốn tới cướp hợp tác, nhưng lại bị cự tuyệt. Lúc đó vì kiêng kỵ thiền tri tôn là Onza Haba không dám làm gì, nhưng không ai ngờ tới sau khi tiến vào thượng cổ thánh nguyên lại gặp bọn họ. Hợp tác sao, chỉ sợ là dẫn sói vào nhà. Mặt Ôn Thanh Tuyển xinh đẹp nở nụ cười lạnh, đám người Đồng Sơn nhìn đã biết không phải loại hiền lành, hợp tác với họ chẳng khác gì là chơi với hổ. Hơn nữa, thanh âm Ôn Thanh Tuyển chợt lạnh lẽo, lúc trong Thánh Nguyên Thành các người đã biết tin tình báo trong tay chúng ta, hiện giờ tiến vào thượng cổ thanh nguyên lại vẫn chạm mặt, ta nghĩ chuyện này quá trùng hợp đó. Đồng Sơn híp mắt cười lời đáng, không phải thì sao? Mặt Ôn Thanh Tuyển lạnh như băng nói, tin tình báo về tòa di tích này Mạc Bắc Vũ già cũng biết, hơn nữa họ có đội ngũ tiến vào thượng cổ thánh nguyên, cho nên tin tức về hành tung chúng ta có lẽ các người biết từ Vũ già chăng? Vũ già? Cạnh Ôn Thanh Tuyền đám Ôn Tử Vũ mặt biến đổi, mặt hiện sự tức giận. Nếu đúng như thế, Vũ già kia thật vô sỉ, vì muốn độc hưởng di tích thiền chi tồn lại đem tin tức về bọn họ đưa cho đám Trù Ma Sư, cho nên loại người tham lam như lang sói các người không chừng sớm cấu kết Vũ già, đến lúc đó hợp tác với các người, sau lưng lại ầm thầm suy tính đâm chúng ta một sao. Loại động bọn như thế chúng ta có phúc hưởng không? Ôn Thanh Tuyền cười lạnh. Đồng Sơn nghe vậy mắt chợt lóe, lắc đầu cười thành khẩn nói, các người đã hiểu lầm rồi, chúng ta cùng Vũ Gia cũng không có lửa điểm quen biết. Ôn Thanh Tuyền cụp mắt thản nhiên nói, bất kể hiểu lầm hay không, chúng ta cũng không định hợp tác với các người, cho nên không cần thiết nói đi nói lại. Nghe lời cự tuyệt của Ôn Thanh Tuyền, mắt Đồng Sơn thoáng hiện hùng ác. Hắn mỉm cười nói, Ôn cô lương nói như vậy có chút quá đáng, ra bên ngoài có thêm một người bạn vẫn là tốt hơn một kẻ thù. Lúc hắn nói chuyện, sau lưng tám bóng người tiến bước, ánh mắt tràn đầy sát khí tập trung vào bọn Ôn Thanh Tuyền, hiển nhiên không có ý tốt. Thế nào, các người định đối địch với Ôn gia ta? Ôn Thanh Tuyền thấy vậy mặt lạnh như băng chậm rãi nói, dù chúng ta không chiều chọc nổi Ôn gia chít, bây giờ các người cũng không có thiền chí tôn trợ giúp không phải sao? Đồng Sơn cười nhạt nói, đội ngũ Ôn Thanh Tuyền chỉ 6 người, thực lực mạnh nhất là bán bộ đại viên mãn Ôn Tử Vũ, những người khác đều là thượng vị địa chi tôn, mà Ôn Thanh Tuyền cũng chỉ là hạ vị địa chi tôn. Đội hình bậc này bọn chúng hoàn toàn nuốt được. Cho nên ta vẫn là hy vọng Ôn cô lương có thể suy nghĩ một chút về đề nghị lúc trước đi. Đồng Sơn mỉm cười nói, trong lúc đó mấy bóng người hùng sát sau lưng hắn từ từ tản ra, tạo thành vòng vây khí thế chèn ép đám Ôn Thanh Tuyền. Chúng ta đã có đội ngũ hợp tác, người đừng có mơ mộng háo huyền. Thấy thế trận bọn họ, mặt Ôn Thanh Tuyền lạnh như cũ không chút sợ ai nào. Hả? Đồng Sơn cao mày, những đội ngũ cấp thấp kia chẳng đáng giá hợp tác, nếu Ôn cô lương nguyện ý để chúng ta thấy bọn họ thì đôi bên cùng có lợi. Ôn Thanh Tuyền không nói nhảm, nhìn phía đám Ôn Tử Vũ, sau đó gật đầu, mắt phượng xoẹt qua sát khí. Cục diện trước mắt nói nhảm cũng vô dụng, chỉ có thể đánh một trận. Ôn Tử Vũ thấy vậy chậm rãi gật đầu tiến một bước, luồng dao động linh lực mênh mông bằng bạc như gió lốc từ cơ thể ngưng tụ. Xem ra các người không muốn đón nhận thiện ý chúng ta. Đồng Sơn híp mắt, thoáng chốc mắt bỗng dữ tợn. Hắn bước một bước, nháy mắt bộc phát uy năng khủng khiếp của đại viên mãn địa chi tôn, khắp vùng đất là trở nên run rẩy. Nếu các người không muốn uống rượu mời vậy đừng trách ta. Đồng Sơn giơ tay gằn giọng nói, xử nét hết bọn chúng cho ta. Bành, phía sau lưng mấy cái bóng người sớm nằm này lúc này vọt lên động thủ. Ôn Thanh Tuyền quát nhẹ, tay ngọc đột nhiên kết ấn, linh lực ảo ạch bộc phát. À, mấy tên các người thật vô sỉ, người khác đã không muốn hợp tác cần gì là mặt dày bám vào. Nhưng mà trong lúc hai bên mãnh liệt muốn giao phòng, một cái tiếng cười khẽ vang giữa thiền địa, soạt, từng bóng người đang vọt tới cũng đột nhiên dừng lại. Ngay cả Đồng Sơn mặt biến đổi, ngẩng đầu nói, kẻ nào? Đội ngũ cấp thấp trong miệng các người đó. Tiếng cười vang chỉ thấy giữa núi rừng không xa, mấy đạo quang ảnh lao đến, cuối cùng xuất hiện trong sơn cốc. Bốn bóng người hiện ra chính là bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê, Lòng Tượng. Mục Trần, Lạc Ly. Thấy bốn người hiện, Ôn Thanh Tuyền ngẩn ra mặt vui vẻ. Bốn tên phế vật ở đâu, hút cho ta. Lúc này hai tên Chu Ma Sư gần bọn Mục Trần chợt quát, đột nhiên xuất thủ, linh lực cuồng bạo giống như là sông lớn đánh phía Mục Trần. Hai tên này đều là thượng vị địa chi tôn, giờ lên thủ hiển nhiên là định dùng thủ đoạn sấm sét nháy mắt đánh chết Mục Trần chấm nhiếp họ. Hai tên tạp chủng cũng dám ra tay với thiếu chủ nhà ta. Bất quá khi họ dù là xuất thủ, thân ảnh lòng tượng quỷ mị xuất hiện phía trước, cười gằn một tiếng đấm hai đấm, nháy mắt âm thành lòng tượng vàng. Hai nắm đấm ẩn chứa sức mạnh lòng tượng cứng rắn va chạm hai vị thượng vị địa chí tôn. Bành, mạnh mẽ va chạm trong nháy mắt, hai tên thượng vị địa chí tôn kịch biến, mặt đỏ lên, phun máu tươi, cánh tay bị sức mạnh kinh khủng đập nát. Thân thể bọn họ chật vật bắn ra, để lại trên mặt đất hai dấu vết thật dài. Càn rỡ, Động Sơn Thế Hải thủ hạ bị thương nặng, mặt đột nhiên run lên, vỗ một trường, mắt là linh lực bộc phát như núi lửa. Khám Sơn Thần Trưởng, Động Sơn ra tay hiển lộ thực lực kinh người của đại viêm mãn địa chí tôn. Dưới một trường này dường như núi đồi cũng vỡ vụn, cả sơn cốc đều ầm ầm vang tiếng đổ vỡ. Trường phong đáng sợ muốn cuốn tới, nhưng lúc sắp đánh vào bốn người Mộc Trần, Linh Khê giơ tay, giữa lòng bàn tay linh quang phát sáng mạnh mẽ, chớp mắt tạo thành một tòa linh trận to lớn. Linh trận giống quang thuẫn chống đỡ phía trước, mặc cho trường phong kinh khủng đánh thế nào cũng không thể phá vỡ. Cao cấp linh trận tông sư, Đồng Sơn thấy vậy còn người nhất thời cò rụt, có thể dùng linh trận dễ dàng chặn một trưởng quán, chắc chắn là cao cấp linh trận tông sư. Dù là Đồng Sơn, đối mặt với cao cấp linh trận tông sư là tương đối kiêng kỵ. Mắt hắn lén nhìn phía núi rừng đằng sau, nơi có một vài đồng bọn hắn đang mai phục, nếu hiện giờ cùng nhau liên thủ thì thanh thế không kém đối phương. Người muốn tìm mấy tên đồng bọn kia sao, đừng có phí công, vừa nãy chúng ta giải quyết hết rồi. Trong lúc Đồng Sơn cố gọi đồng đội hiện, thì Mục Trần cũng khẽ mỉm cười nói ra, lúc trước khi phát hiện bọn Ôn Thanh Tuyền gặp rắc rối, họ cũng âm thầm ẩn núp, nén lút giải quyết hết mấy cái tên mai phục. Đồng Sơn nghe vậy mặt âm trầm, sầm nghiêm nhìn Mục Trần, mắt lóe hồng quang, không nghĩ tới Đồng Sơn ta có ngày thua thiệt như vậy. Được, ẩn oán này ta nhớ kỹ, bất quá ngươi yên tâm, mỗi tổ những đồng bọn kia ta ghi lại trên đầu ngươi, lần sau ta cắt đầu ngươi xuống làm bầu rượu tế họ. Thanh âm vừa dứt, hắn không đợi Mục Trần trả lời, vùng téo, thân hình bắn xa không do dự, mà những tên đồng bọn lập tức đi theo. Ngắn ngủi vài giây sau, thân ảnh bọn chúng đã biến mất trong dãy núi trùng điệp. Mục Trần thấy bọn Đồng Sơn không do dự rút đi cũng kinh ngạc, linh ấn từ tay từ từ mất. Nhưng bọn Đồng Sơn dừng lại chốc lát, đến khi hắn chuẩn bị xong linh trận thì một tên cũng đừng mong thoát. Nhưng hiển nhiên vẫn còn là đánh giá thấp độ nhạy bén của Đồng Sơn, tên kia là nhận ra điều gì bất thường mới nhanh chóng lùi đến vậy. Mục Trần híp hai mắt, hắn nhìn bóng hình đám người Đồng Sơn mất tự lầm bầm, đúng là một tên quyết đoán, lần sau nếu có gặp có lẽ cũng phải diệt cỏ tận gốc rồi. Chương 1300 Linh Điệp Đan Tiên. Lúc đoàn người Đồng Sơn quả quyết rút lui, dao động linh lực mạnh mẽ trên người bọn Ôn Thanh Tuyển cũng bình thường trở lại. Bọn họ đã nghĩ hôm nay sẽ có một cuộc đại chiến, không ngờ bọn Mục Trần tới kịp thời khiến Đồng Sơn kinh sợ rút lui. Mọi người không sao chứ? Mục Trần quay đầu cười hỏi đám Ôn Thanh Tuyển. Ôn Tử Vũ ôm quyền nói, thật cảm ơn Mục huynh, nếu không hôm nay chắc chắn là một trận kịch chiến. Nếu thật giao thủ sợ rằng bọn chúng mới là kẻ thua thiệt. Ôn Thanh Tuyền hừ nhẹ, trong mắt vượng lóe lên lãnh quang, hiển nhiên lòng chưa nguôi giận. Mục Trần có chút kinh ngạc, hắn nghe được Ôn Thanh Tuyền hiển nhiên không phải là cậy mạnh, nhưng đội ngũ bọn họ chỉ 6 người, thực lực mạnh nhất hẳn là Ôn Tử Vũ bán bộ đại viêm mãn, như thế còn sao mới chống lại được đám Đồng Sơn. Mà nghe như vậy xem ra bọn Ôn Thanh Tuyền cũng có lá bài tẩy. Thế Mục Trần kinh ngạc, Ôn Thanh Tuyền tay chống hồng kiêu ngạo nói, ngươi đừng có xem thường chúng ta, nếu không có chút thủ đoạn sao chúng ta dám tới Thượng Cổ Thánh Uyên. Bất quá cái tên nhà ngươi, chẳng lẽ lần này tới Thượng Cổ Thánh Uyên định để Linh Kê Tỷ cùng Long Tượng bảo vệ ngươi sao? Ôn Thanh Tuyền có chút hài hước nhìn Mục Trần. Dù Mục Trần có thực lực thượng vị địa chí tôn, cấp bậc này xét trên góc độ nào đúng là không có tội, nhưng tới Thượng Cổ Thánh Uyên lần này, thượng vị địa chí tôn chẳng qua làm quân số, duy chỉ có cường giả đại viêm mãn Trần chính mới có tính chấn nhiếp. Mà trong bốn người Mục Trần nhìn qua rõ ràng chỉ có Linh Khê có khả năng này, dù là Ôn Thanh Tuyền cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy đội ngũ này của Linh Khê mới là chiến lực mạnh nhất. Mục Trần cười nhìn nàng, không có nói thêm điều gì mà ngược lại quay qua chủ đề cũ, các người bị theo dõi sao? Đội ngũ Chu Ma Sư lúc trước không chỉ chặn đường bọn Ôn Thanh Tuyền, hơn nữa có kẻ âm thầm mai phục, hiển nhiên là nhắm tới Ôn Sa. Nụ cười trên mặt Ôn Thanh Tuyền tắt dần, mắt là có thêm trở lên lạnh lẽo. Nếu ta đoán không lầm, bọn chúng nhờ có Mạc Bắc Vũ Gia chỉ điểm. Mạc Bắc Vũ Gia, hai mắt Lạc Ly ngưng lại nói, đây cũng là siêu cấp thế lực một phương, không yếu hơn Ôn gia chút nào, trên đại thiên thế giới cũng có danh tiếng không nhỏ. Ôn Thanh Tuyền hơi gật đầu nói, vốn tin tình báo về di tích Thiên Chi Tồn này là do Ôn gia chúng ta tốn giá không nhỏ mới có, nhưng bị Vũ gia âm thầm chọc cậy bánh xe, cho nên tin tình báo cũng bị bọn hắn biết. Tin tình báo này chỉ hai nhà chúng ta biết, đám người Đồng Sơn kia sao có thể biết? Hơn nữa đặc biệt chặn đường chúng ta ở đây, phía sau chắc chắn có bàn tay Vũ gia. Ôn Tử Vũ bên cạnh gật đầu nói, hơn nữa nếu không phải có Vũ gia ủng hộ, đám Đồng Sơn kia sao lại không chút sợ hãi? Hiện giờ đội ngũ Vũ gia sợ rằng đã tăng tốc chạy tới di tích Thiên Chí Tôn kia. Mục Trần khẽ gật đầu nói, các người lại có thể nói tin tình báo kia cho chúng ta được sao? Giá trị di tích Thiên Chí Tôn không cần nói cũng biết, nếu không có tin tình báo của bọn Ôn Thanh Tuyền, bọn Mục Trần muốn tới tất là cực kỳ phiền toái. Tuy lúc trước giúp bọn Ôn Thanh Tuyền giải vây, Mục Trần hiển nhiên không có dùng chuyện như thế tạo áp lực, cho nên trong giọng hắn là tràn đầy ý thương lượng. Hắn cần tin tình báo chi tiết cùng với xác định mạo hiểm biết trước. Ôn Thanh Tuyền không có ý giấu giếm hào phóng, các ngươi bây giờ là đồng bọn hợp tác với chúng ta biết điều gì đương nhiên nói cho các ngươi. Tòa di tích Thiên Chí Tôn là do một Thiên Chí Tôn thời thượng cổ xưng danh là Linh Điệp Đàng Tiên lưu lại. Linh Điệp Đàng Tiên, bọn Mục Trần liếc mắt nhìn nhau. Phải, vị Linh Điệp Đàng Tiên này nổi danh nhất là nhờ tài luyện đan thuật của nàng. Nghe nói nàng chính là linh phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng mà đan dược của nàng ngay cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn đều hâm mộ. Trong tòa di tích đó sẽ lưu lại thần đan, những thần đan này giá trị không thấp, mỗi một viên đưa ra ngoài làm cho tất cả siêu cấp cường giả thèm thuồng. Như cái loại thánh linh đan trả hạn, nghe nói có thể làm cường giả bán bộ đại viên mãn hoàn toàn đi tiếp một bước tấn cấp đại viên mãn, mà mục tiêu bọn họ lần này là lấy cho Ôn Tử Vũ một viên thánh linh đan. Ôn Thanh Tiền chỉ nạ chỉ Ôn Tử Vũ bên cạnh, lúc nói tới thánh linh đan, mặt hắn cũng không giấu vẻ thèm thuồng. Dĩ nhiên không chỉ hắn, Long Tượng bên này cũng nuốt nước miếng ực một cái. Hắn cũng là bán bộ đại viên mãn, cho nên thánh linh đan có sức hút cực kỳ lớn với hắn. Như vậy có thể làm bọn họ bớt đi mấy năm, thậm chí nhiều hơn thời gian khổ tu. Dĩ nhiên thánh linh đan này cũng không phải là đan dược mà Linh Điệp Đàn Tiền đắc ý nhất. Nghe nói thứ Linh Điệp Đàn Tiền đắc ý là một loại đàn tên là Thăng Hoa Đàn. Đan dược này hình như có thể khiến thần thông bản thân đang tu luyện tăng tới một tầng cảnh giới, thậm chí dù là tuyệt thế thần thông cũng có thể tăng. Mục Trần nghe vậy mặt nhất thời ngừng lại, hiệu quả Thăng Hoa Đan này nghe qua chỉ như vậy nhưng chỉ hắn mới biết tăng cấp tuyệt thế thần thông vất vả ra sao. Giống như hắn tu luyện Bất Hủ Kim Thân, Chí Tôn Pháp Thân này vốn ba đạo Chí Tôn Thần Thông: Bất Hủ Thần Văn, Bất Hủ Chi Liên, Bất Hủ Sinh Tử Biến. Vậy mà dù tu luyện tới giờ, Mục Trần vẫn ở cảnh giới thứ nhất, ngay cả tầng thứ hai là Chí Tôn Thần Thông Bất Hủ Chi Liên tới giờ cũng chưa từng lần ra. Nếu hắn có thể có một viên Thăng Hoa Đan, hắn có thể khai mở Chí Tôn Thần Thông thứ hai của Bất Hủ Kim Thân. Nghĩ tới đây lòng Mục Trần nóng hừng hực. Trừ mấy thứ đó ra, trong di tích Thiên Chí Tôn kia có không ít thần đan do Linh Điệp Đan Tiên để lại, giá trị khá kinh khủng, dù là Ôn gia chúng ta cực kỳ động tâm. Ôn Thanh Tuyển lại nói, Mục Trần gật đầu, nếu là kho tàng cả đời của một Thiên Chí Tôn am hiểu luyện đan thuật lưu lại, có thể gọi là bảo tàng. Nếu có thể lấy được, dù là siêu cấp thế lực như Ôn gia, thực lực cũng tăng không nhỏ. Khó trách Vũ gia kia lại muốn dùng tất cả biện pháp ngăn chặn các ngươi. Trước mắt lợi ích như thế, những thủ đoạn này chẳng là gì đâu. Lạc Ly cảm thán, nếu như có thể lấy được một tòa di tích Thiên Chí Tôn, thực lực Vũ gia tăng lên nhanh chóng, lúc đó cần gì sợ đắc tội Ôn gia. Ôn Thanh Tuyền gật đầu chằm chằm nhìn bốn người Mục Trần. Lần này hợp tác, nếu có thể thành công, tất cả thần đan trong di tích chúng ta chia 5 năm. Vừa nói ra tất cả mọi người giật mình, thậm chí mấy cường giả Ôn gia bên cạnh Ôn Thanh Tuyền mắt nhìn nhau, hiển nhiên tỷ lệ có chút vượt dự liệu. Dù sao Ôn gia bỏ giá không nhỏ mới tin có tin này. Hơn nữa lời không dễ nghe là, nếu bọn họ dùng tỷ lệ này đi tìm người hợp tác, những đội ngũ mạnh hơn đội Mục Trần cũng là tranh nhau đến nhận. Bất quá lúc họ định nói chuyện thì ánh mắt nghiêm nghị Ôn Thanh Tuyền đè xuống. Nàng bình tĩnh nói, hiện giờ di tích Thiền Chi Tồn cũng không phải của chúng ta, đừng có chừa gì là coi như đồ trong túi. Trước mắt vũ gia hùng hổ dọa người, hiển nhiên bọn chúng là bắt buộc phải có di tích này. Hiện giờ chúng ta rớt phía sau, nếu chỉ mình chúng ta chưa chắc đoạt được gì. Hơn nữa, giọng nàng ngừng lại, mắt đẹp có ý vị nhìn Mục Trần thản nhiên. Bằng trực giác nữ nhân ta cảm thấy người này rất xứng đáng với giá đó. Dù lúc trước nàng đùa Mục Trần, bằng trực giác của mình nàng nhận ra, trong bốn người trước mắt lợi hại nhất chưa chắc là Linh Khê, mà là Mục Trần nhìn qua chỉ là thượng vị địa chí tồn. Trong Ôn gia, Ôn Thanh Tuyền rõ ràng có địa vị cực cao, cho nên nếu nàng nói vậy, những người khác cũng không có ý kiến. Ôn Tử Vũ cũng cười với Mục Trần nói, đã vậy chúng ta có thể thành công hay không phải nhờ Mục huynh rồi. Mục Trần cười một tiếng, mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền có chút trầm ngâm, nói, dù tỷ lệ này chúng ta đích xác là có lợi, nhưng ta tin rằng quyết định các người là cực kỳ chính xác. Giọng hắn thong dong lạ thường, thế nhưng trong nụ cười vàng tự tin nào đó, chẳng biết tại sao nào cho mấy cái cường giả Ôn gia hơi an tâm một chút. Có lẽ thanh niên trước mắt thực sự có chút vượt ngoài tưởng tượng của họ. Ôn Thanh Tuyền cũng nhìn Mục Trần thật sâu, dáng vẻ tự tin của hắn lúc này giống y như hồi còn ở tham gia ngũ đại chiến. Hắn khi đó đối mặt có nhiều kẻ địch mạnh hơn cũng là tràn đầy tự tin với bản thân. Sự tự tin ấy không chỉ ảnh hưởng chính mình còn là lan sang những người bên cạnh. Nhiều năm sau dù đã trải qua ma luyện, sự tự tin của Mục Trần rõ ràng là ghi sâu trong lòng. Trên thế giới chỉ có người tràn đầy niềm tin với bản thân, không bị bất kỳ khó khăn gian khổ nào đánh gục, mới là người có tư cách đạt đến đỉnh phong. Ôn Thanh Tuyền thản nhiên cười một tiếng, sự phong tình rực rỡ trong khoảng khắc cũng có thể so sánh với Lạc Ly được rồi. Nàng đưa tay nhỏ tủm tỉm cười, đã vậy chúc cho lần hợp tác này của chúng ta thắng lợi. Mục Trần cười đưa tay, bàn tay nhỏ bé của Ôn Thanh Tuyền nhẹ nắm, hợp tác tất thành công. Chương 1301 Vũ Thông. Núi non trùng điệp quẩn sơn, trong lúc đó, một cái tòa xanh ôm đỉnh núi bên trên, bóng người chắp tay đứng ở trường tùng bên dưới. Hắn ngóng nhìn quần sơn nơi sâu xa, hồi lâu sau bỗng quay đầu, nhìn phía sau cười nhạt. Động huynh, người lúc này sẽ đến, xem ra là kế hoạch thất bại. Ở phía trong rừng, một đạo sắc mặt âm trầm bóng người ra, thình lình là trước đó cùng Mục Trần từng giao thủ Động Sơn. Vũ Thông, người mưu tính thất bại. Ôn Thanh Tuyền này thông minh cực kỳ, liếc mắt nhìn ra chúng ta sớm cùng người có hợp tác. Động Sơn âm trầm nói. Ở thương tùng bên dưới, tên Vũ Thông nam tử còn mắt đỏ rực như hỏa diễm, giống như là tóc hắn, bàn tay thon dài bên trong nhẹ bàn động hai viên khắc rõ huyền ảo hoa văn kim cầu, tình cờ từ cơ thể tản ra sóng linh lực như biển, như vực sâu khiến người ta không thể khinh thường. Hắn nghe lời Đồng Sơn chỉ cười không thèm để ý, nguyên bản chỉ là thăm dò cũng không định có thể thành công. Hơn nữa coi như cái này không được, lấy các người thực lực đội ngũ hẳn có thể làm cho Ôn gia tổn thất không nhỏ chứ. Đồng Sơn sắc mặt càng khó coi nói, bọn họ lồng tóc cũng chẳng tổn hại, thời khắc cuối cùng có một nhánh xa lạ đội ngũ nhúng tay, hắn Ôn Thanh Tuyền tìm giúp đỡ. Ồ, Vũ Thông trong tay kim cầu dừng lại nói, thực lực làm sao? Một cái cao cấp linh trận tông sư, một cái lửa bước viêm mãn. Đồng Sơn nói, còn lại chỉ là một cái thượng vị địa chi tồn, hiển nhiên là trực tiếp hắn lơ đi. Cao cấp linh trận tông sư sao? Vũ Thông hai mắt híp lại khơi nhặt, xem ra Ôn Thanh Tuyền họ cũng không ngu, dĩ nhiên cũng biết tìm giúp đỡ. Chứ điều đáng cho rằng một cái cao cấp linh trận tông sư có thể đổi được gì sao? Vì lần linh điệp di tích, Vũ gia tử lâu là chuẩn bị nhiều năm, để sao bọn họ có chút cơ hội chứ? Hắn là xoay đầu lại hướng phía Đồng Sơn cười. Đồng huynh, đón lấy liền là cùng chúng ta đi tới di tích. Yên tâm, nhận các người thủ lao, Vũ gia ta cũng không có quỵt nợ. Hy vọng như vậy. Đồng Sơn rên một tiếng, mặt vết tích nhúc nhích vẻ đặc biệt dữ tợn. Lúc trước vì chặn Ôn Thanh Tuyền bọn chúng, hắn ở đội ngũ dĩ nhiên tổn hại 4 thượng vị địa chí tồn. Lúc này đối với bọn hắn coi như là sự đả kích không nhỏ. Dù sao những đội viên kia có đều là trải qua bách chiến, sát phạt hung ác. Nghĩ tới Đồng Sơn, ánh mắt trở nên âm u, hạ xuống nói: tới thời điểm nếu như bắt được bọn chúng, ngươi có thể chiếm được cái tên Mục Trần tiểu tử giao cho ta xử trí, ta nhất định phải để hắn biết đắc tội Đồng Sa ta, dù là chết cũng là một loại giải thoát. Theo người xử trí, Vũ Thông thuận miệng cười: tên Mục Trần kia là ai? Hắn liền biết cũng chẳng có hứng thú, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Ôn Thanh Tuyền bọn chúng dĩ nhiên là người thất bại. Đối với người thất bại, kết cục hắn là chẳng có thời gian quan tâm. Ánh mắt hắn viễn vọng ngóng nhìn quần sơn nơi sâu xa nhất, mắt có vẻ tham lam dần dần ngưng tụ. Linh điệp gì tới hả? Ta Vũ Thông ngày sau có thể không trở thành vũ gia người thứ hai, Thiền Chí Tôn liền là xem vào đây. Tất cả lên đường, chúng ta là muốn cản trước mặt cho mặc sau những cái tên kia một ít lễ vật. Hắn bỗng nhiên xoay người, thanh âm truyền vang, xèo thân hình trước tiên phóng tới, hóa thành lưu quang bắn về phía quần sơn nơi sâu xa. Sau thân thể hắn chỉ thấy rậm rạp trong rừng bỗng bắn mạnh ra mấy đạo, tỏa ra lạnh lẽo khí tức bóng đèn theo sát tới. Quần sơn mười đạo quang ảnh tầng trời xét thấp, ánh mắt không ngừng phóng cường điệu trong sơn mạch nơi sâu xa. Linh điệp di tích ở dãy núi trung tâm, lấy tốc độ chúng ta hẳn là nửa canh giờ có thể đến. Ôn Thanh Tuyền đang đi nói vào Mục Trần, thanh âm lanh lảnh. Bất quá vũ gia người hẳn là trước chúng ta, bằng vào chúng ta nhất định phải nhanh đi tới, miễn cho đến khi bọn họ tới trước. Mục Trần Lạc Ly gật đầu, họ là cực khổ tới đây tự nhiên là không muốn chỉ uống được một chén canh, bọn họ lù lại. Đoàn người tốc độ lần thứ hai đột nhiên tăng, quang ảnh hiện phía chân trời, trong lúc mơ hồ phảng phất có tiếng nổ đùng đoàng trên bầu trời lặng yên vang vọng. Giữ lại tốc lực bên này dưới, sau lửa canh giờ, dẫn đường Ôn Thanh Tuyền tốc độ chính là dần dần hạ xuống. Nàng đôi mắt vượng cũng đã phóng hướng phía xa xôi. Mộc Trần bọn họ mắt nhìn theo, mà chính thấy đám kia lời núi sâu xa có màu bích lục chướng khí bao phủ. Chướng khí này bao la dị thường, như là đem quần sơn sâu xa hết mức bao phủ trong đó. Mộc Trần nhẹ ngửi, nhưng cảm giác linh lực cơ thể phảng phất là chấn động lên, cảm giác cực đoan bài xích xông đến, làm hắn muốn rời xa bích lục chướng khí bị bao phủ khu vực. Chướng khí này có độc, Mục Trần mặt ngưng trọng nói. Hiển nhiên mảnh bích lục chướng khí bên trong tràn ngập độc tố chí mạng, coi như Chí Tôn xông vào trong đó cũng chịu không có nổi. Ôn Thanh Tuyền vầng trán vì điểm nói: những cái này chướng khí đều là do linh điệp đàn tiền lưu lại một ít thần đàn phân giải biến thành, độc tính cực cường, coi như Chí Tôn đại viên mãn đều bị ăn mòn, cũng trọng thương. Mục Trần cao mày nhìn Ôn Thanh Tuyền, thòng dòng vẻ cười nói: xem ra các người đã sớm chuẩn bị. Ôn Thanh Tuyền nở nụ cười đẹp không phủ nhận. Chỉ thấy tay nàng vùng lên, chính là mấy đạo hào quang bắn về phía mọi người. Mục Trần tiếp nhận mở ra, thấy một viên băng làm đan dược nằm trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh như băng tản ra đúng là làm người ta thấy thoải mái thông thái. Đây là băng tâm đan, là thuốc giải độc, chính là vô tận hỏa vực phẩm giai, giá trị không nhỏ, mỗi một viên là cao tới mấy triệu Chí Tôn Ninh dịch. Các ngươi đem hóa giải chướng khí chi độc vô tận hỏa vực sao? Mục Trần đầy hứng thú liếc nhìn trong tay băng tâm đan, nhưng không được than thở một tiếng. Là bây giờ đại thiên thế giới trong ba người luyện đan đứng đầu, vô tận hỏa vực đúng là tinh phẩm đại danh. Hắn nạp bằng tầm đàn ném vào trong miệng, nhất thời băng hàn chi khí lan ra, toàn bộ thân thể phảng phất lúc này trở nên kỳ ảo thanh tịnh. Đi thôi, đón lấy. Liền là muốn đặc biệt cẩn thận một chút khi tiến vào chướng khí. Tiến vào khu vực di tích bên trong là tràn ngập nguy hiểm, không có thể ung dung như trước. Ôn Thanh Tuyền trịnh trọng nhắc nhở. dứt lời, nàng không phí thêm thân thể hơi động, là lướt rời khỏi. Mục Trần cũng hóa thành 10 đạo lưu quang, một bên vọt tới tràn ngập thiên địa bích lục chướng khí bên trong. Thân nhập chướng khí, Mục Trần đám người cũng cho rằng cảm giác thiên địa trở nên ảm đạm hơn bọn họ cảm giác. Khi những màu bích lục chướng khí tiếp xúc thân thể chính là lúc lặng lẽ, không còn ăn mòn vào thân thể. Khi chướng khí xâm nhập, Mục Trần nhận ra linh lực trong cơ thể phảng phất giảm thiểu dấu hiệu. Hắn hơi cảm ứng chính phát hiện ra cơ thể hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút hạt tròn. Những cái hạt này giống như vậy xâm nhập thân thể bắt đầu hấp thu linh lực. Nhận ra tình huống như thế, Mục Trần mặt khẽ biến. Bất quá còn không chờ hắn động thủ, là một luồng lạnh lẽo khí tức từ cơ thể truyền ra. Lạnh lẽo khí tức này lướt qua những cái hạt kia, trực tiếp bị đồng cứng thành bột phấn. Hồ, một đoàn bạch khí từ Mục Trần hơi thở phun ra. Bạch khí bên trong có một ít bột phấn phiêu rơi xuống, hiển nhiên là những cái kia chướng khí trì độc. Thật là đáng sợ, độc chướng. Mục Trần mặt nghiêm nghị, may mà lần này Ôn Thanh Tuyền toàn vẹn chuẩn bị màng tới như thế, đắt độc đàn giải. Nếu không thì chướng khí nơi đây liền là khiến cho bọn họ bó tay bó chân. Ỏng ỏng. Bất quá khi Mục Trần lòng thầm vui thời điểm, đột nhiên thiên địa tựa như có tiếng ong ong vàng, chợt con ngươi bỗng nhiên co rụt. Chỉ thấy phía trước bích lục bầu trời, một mảnh màu đỏ sậm đám mây nhanh vọt tới. Mà đợi đến tiếp cận vừa phát hiện, cũng không phải là đám mây mà là do vô số màu đỏ phàn tú hội tụ thành muỗi quần. Đám này muỗi cực kỳ khổng lồ, phô thiên cái địa che kín bầu trời. Chúng uy nghiêm đáng sợ, to không quá đầu ngón tay. Nhưng sắc bén khẩu khí này lập lòe bích lục ánh sáng, hiển nhiên là vật kịch độc. Không qua trước tự thể nghiệm nơi đây độc chứng trì bá đạo, Mục Trần cũng chẳng có dám đem nơi này bất luận đồ vật gì xem thường. Lúc này hắn là tay áo vung lên, linh lực bằng bạc gào thét ra hóa thành linh lực lồng sáng đem mọi người bao phủ bên trong. Ầm, đám muỗi như trước gào thét tới, cuối cùng trực tiếp tầng tầng va chạm linh lực lồng sáng. Phốc phốc, va chạm ngay mắt từng con vằn thú lộ tung, máu đỏ bắn tung tóe rơi vào linh lực lồng sáng. Nhất thời em linh lực lồng sáng ăn mòn tới loang lổ. Nếu không có Mục Trần màu có già chú thêm linh lực duy trì, e rằng đối mặt với linh lực lồng sáng là trực tiếp phá nát. Dù như vậy, cuồn cuộn không ngừng van thú tự sát như xung kích, Mục Trần đều đã có chút không dễ nhìn, bởi hắn cảm giác linh lực cơ thể đang nhanh tiêu hao. Muốn duy trì chống đỡ phù thiên cái địa van thú tự sát linh lực phòng ngự, hiển nhiên là cần linh lực xa xỉ. Mục Trần, đây là độc đan quỷ diện, huyết dịch của chúng có thể ăn mòn linh lực, cực kỳ bá đạo. Thanh Tuyển lúc này cũng lên tiếng nhắc nhở. Mục Trần gật gù thôi thúc linh lực duy trì, linh lực hình cầu ánh sáng bảo vệ mọi người ở trong đá muỗi bên trong nỗ lực muốn thoát ly. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị phá nát, nhận thấy không biết vì sao càng ngày càng quỷ diện, muỗi phô thiên cái địa hội tụ tới khiến cho họ tiến đến càng khó khăn. Theo đà này bọn họ không thể nghi ngờ là bước tiến khó khăn, tốc độ tiến thêm cũng chịu liên lụy rất lớn. Mục Trần cho mày mặt âm trầm, lát sau con người bỗng hơi khựng lại, thanh âm lạnh như băng truyền vào tai Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cùng Linh Khê các nàng. Tình huống không đúng, có người thôi thúc những quỷ diện mỗi này đối với chúng ta. Chương 1302 Đàn thú. Có kẻ điều khiển lũ mũi này tấn công chúng ta sao? Nghe lời Mục Trần các nàng giật mình, mặt Ôn Thanh Tuyền trở nên lạnh lẽo. Chắc chắn là Vũ Gia bọn chúng muốn cản chúng ta. Có cách nào khiến kẻ đứng sau lộ diện không? Ôn Tử Vũ nhìn Mục Trần, nếu mặc cho kẻ kia thầm giờ cho, dù bọn họ có thể xông khỏi biển muối cũng là tiêu hao không ít. Mắt Mục Trần lóe nhìn qua biển muối đen kịt che trời, rồi nói, lũ quỷ diện văn này giao tiếp bằng thanh âm. Kẻ đang âm thầm điều khiển có lẽ sử dụng âm thanh khống chế chúng. Linh Khê tỷ, ngươi có thể sử dụng xây dựng một cái tòa linh trận sóng âm không? Mục Trần nhìn Linh Khê hỏi. Linh trận trong tay hắn đa số để chém giết, còn Linh Khê thì khác, nàng truyền tù linh trận, về mặt này Mộc Trần cũng không thể so với nàng. Linh Khê nghe vậy gật nhẹ, tay thon dài khẽ vung, từng đạo linh ấn nhanh dùng nhập vào hư không. Một khắc sau, linh quang rực rỡ, một tòa linh trận tinh xảo hiện ra. Trong linh trận có quang ảnh hiện, dường như là trống to. Đùng, linh trận khởi động, trống to đột nhiên rung lên, nghe mất một tiếng trống như sấm rền vang giữa thiên địa. Nhất thời, cả tiếng mũi vò vẻ cũng bị áp chế. Đùng đùng, tiếng trống vang rội, biển mũi chợt xôn xao. Vốn những con mũi kia đều không sợ chết tấn công liều mạng Mộc Trần, lúc này đơ ra bắt đầu chạy toán loạn đi. Mộc Trần thấy vậy lập tức nắm cơ hội thúc giục hào quang linh lực bắn ra xa. Đùng đùng, tiếng trống không ngừng vang giữa thiên địa. Hào quang linh lực mạnh mẽ xuyên biển mũi. Cứ như thế khoảng mấy phút sau, bầu trời đen kịt đã trở lại bình thường. Toàn Mộc Trần cũng thoát khỏi biển mũi. Khi họ quay đầu lại, chỉ thấy biển mũi vô tận tản ra, ào ạt bay về tứ phương tám hướng. Dáng vẻ toán loạn, không còn đội ngũ chỉnh tề như ban đầu. Quả có kẻ điều khiển. Ôn Thanh Tuyển thấy cảnh này mặt lạnh lẽo. Mộc Trần híp mắt nhìn phía sâu trong rừng rậm, ánh mắt hướng phía bắc, nơi đó cảm thấy dao động linh lực cực nhỏ. Duệt, lúc Mộc Trần đang muốn nhằm vào nơi đó, một quang ảnh đột nhiên bắn ra xuyên qua rừng muốn chạy thoát. Còn muốn chạy, lòng tượng thế vậy trở nên hùng ác, dậm chân thân hình hóa thành tia chớp bắn ra, đến không khí dưới chân cũng bị áp lực lộ bùm bùm. Long tượng đi vào rừng sâu, chợt có dao động linh lực cuồng bạo phóng tới cao. Cứ thế mấy chục hơi thở sau, long tượng quay lại, trong tay xách theo một tên áo xám, nhìn dáng vẻ đã chết. Tên này có chút ngoan độc, vừa rơi vào tay ta liền nuốt thuốc độc tự sát. Long tượng ném thi thể có chút kinh dị. Có thể bồi dưỡng tử sĩ loại này hiển nhiên không phải thế lực bình thường. Đây là vũ thị của Vũ gia. Ôn Thanh Tuyền liếc mắt nhận ra thân phận kẻ kia, sau đó mắt lạnh lẽo nhìn nhạt chằm chằm nơi sâu trong dãy núi. Ta biết lần này Vũ gia phái ai tới rồi. Kẻ nào? Ôn Tử Vũ vội hỏi. Vũ Thông, giọng Ôn Thanh Tuyền lạnh như băng. Vũ thị loại này ở Vũ gia cũng khá quý giá, người có thể điều động bọn chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Vũ Thông chính là một, lại là tên kia. Mặt Ôn Tử Vũ biến đổi, mắt hiện vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên không xa lạ với tên Vũ Thông này. Vũ Thông là kẻ kiệt xuất nhất trong đồng lứa của Vũ gia, nghe đồn hắn là chỉ định làm gia chủ Vũ gia đời kế tiếp. Người này thiên phú chắc tuyệt, tu luyện mấy chục năm đã là đại viên mãn địa chi tôn, trong Vũ gia là cường giả hàng đầu, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ khó đối phó. Ôn Thanh Tuyền quay đầu giải thích với bọn Mộc Trần, bất quá Mộc Trần không có tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu. Hắn cũng không biết danh tiếng Vũ Thông thế nào, nhưng bất luận hắn có khó giải quyết tới đâu thì cũng phải đấu. Xem ra lần này Vũ gia bắt buộc phải có gì tích linh điệp rồi. Đôi môi nhỏ nhắn của Ôn Thanh Tuyền mím chặt, nàng chăm chăm nhìn vào sâu trong dãy núi, hừ lại một tiếng. Bất kể thế nào, muốn cướp đồ trước mặt Ôn Thanh Tuyền ta cũng chẳng dễ như thế đâu. Đi, chúng ta nắm chắc thời gian, sớm tới di tích linh điệp. Nói xong, Ôn Thanh Tuyển đi trước, mà đám Mộc Trần cũng lập tức đi theo, hóa thành lưu quang, bay thẳng qua dãy núi non toàn khí độc. Sau khi bọn Ôn Thanh Tuyển rời đi, chỉ thấy trong rừng rậm một cây đại thụ bỗng biến đổi, dần dần tạo ra cái bóng mơ hồ. Bóng này quanh thân là một loại khí tức quỷ dị tả. Hắn chỉ đứng dưới cây đại thụ thôi cũng làm nhanh chóng héo rũ, mà nhất thời thậm chí thiên địa linh lực xung quanh cũng dần tàn ra khu vực của cái bóng. Một cái ánh mắt ủ tối hiện, tử khí vô tận dõi theo hướng Mộc Trần dưới đi. Hắn bốc một nắm bùn đất bỏ vào miệng nhai mấy cái, luốt tọt xuống. Lúc này mắt ủ tối dường như thoáng hiện tia quỷ dị, sau đó tiếng cười khàn tà ác quỷ dị vang trong rừng. Quả nhiên đã từng có một vị ma đế vẫn lạc ở mảnh đất này, mùi vị cũng thật ngon. Hắn cười quỷ dị, sau đó bóng dao động biến mất trong bóng tối. Bọn Mộc Trần nhanh chóng bay qua khu rừng rậm, mà lúc này bọn hắn bắt đầu hiểu, trong khu vực bị khói độc bao phủ ẩn chứa bao nhiêu hung hiểm. Kể từ lúc trước bọn họ vượt qua biển muối, lại liên tục gặp mấy chục loại độc vật tấn công. Những thứ độc vật này cực kỳ âm hiểm, nếu không phải bọn họ một mực ẩn cẩn thận, chỉ sợ đoàn người đã xuất hiện thương vong. May mắn là trải qua tất cả nguy hiểm, suốt cuộc bọn họ an toàn tới chỗ sâu trong dãy núi. Chỗ này chính là mục tiêu lần này của chúng ta, di tích linh điệp. Trên một đỉnh núi, Ôn Thanh Tuyền chỉ tay nơi xa, chỉ thấy ngọn núi nơi đó dường như có từng bị hỏa tàn, tạo thành một tòa động phủ vô cùng khổng lồ. Động phủ hình một con linh điệp đang dương cánh bay lượn, trông cực kỳ kỳ dị, hơn nữa tỏa ra ánh sáng linh lực mực rực rỡ, đúng là một tòa bảo địa tu luyện cao cấp. Nơi này nếu không phải là trong thượng cổ thánh nguyên, đúng là một tòa địa điểm tốt để khai thông lập phái. Mục Trần nhìn động phủ linh điệp nhịn không được cảm thán, nơi thiên địa thời thiên thời địa lợi thế này, hơn nữa phía ngoài lại có khí độc bảo vệ, đúng là một nơi tu luyện trời ban. Ôn Thanh Tuyền lạc đi gật đầu, các nàng là đồng tình cùng với Mục Trần, mục tiêu ở trước mặt chuẩn bị hành động thôi. Ôn Thanh Tuyền thu hồi ánh mắt nhìn phía bọn Mục Trần, tới lúc tất cả mọi người đều đồng ý, nàng mới bắt đầu gật đầu một cái, mọi người hóa thành quang ảnh lập tức bay vào tòa động phủ to lớn. Vừa tiến vào động phủ linh điệp, bọn Mục Trần phát hiện ánh sáng bên trong động còn sáng hơn bên ngoài. Trong động phủ cực kỳ rộng rãi mênh mông, phía trước từng người cũng là có từng thông đạo dẫn vào sâu trong động phủ. Nhưng đối mặt với tình huống này, đám Mục Trần không có lỗ mãng tách ra hành động mà chọn thông đạo bên trái nhất cẩn thận tiến vào. Lối đi có vẻ hơi tối tăm, họ tiến về phía trước khoảng mười mấy phút liền thấy cuối lối đi xuất hiện một tòa thạch điện. Bước vào tòa thạch điện, đập vào mắt bọn họ là thạch thú bò lổm ngổm trên đất. Bọn chúng canh giữ lối ra duy nhất của thạch điện như thủ hộ giả. Mục Trần nhìn mười con thạch thú này cũng dừng bước. Dù là lũ thạch thú này dường như không có chút dao động linh lực, nhưng bọn hắn cảm nhận lũ thạch thú này không đơn giản. Quả nhiên khi bọn họ dừng bước, mười con thạch thú kia từ từ mở mắt, mắt là phát linh quang mạnh mẽ. Hống, chúng gầm nhẹ, tiếng gầm như sấm vang vọng trong thạch điện, tạo thành từng trận gió lốc. Đây là đàn thú. Ôn Thanh Tuyền ngưng mắt nhìn đám thạch thú có chút kinh dị. Đàn thú? Mộc Trần ngẩn người, sao có vẻ chưa nghe thấy bao giờ. Nó cũng như khôi lỗi thôi, bất quá nguyên liệu bọn chúng không phải là linh lực, người để ý mắt chúng là do thần đàn biến thành. Được nàng nhắc nhở, Mộc Trần nhanh phục hồi tinh thần, nhìn kỹ quả nhiên mắt chúng đều là do đan dược biến thành. Các người nhìn con thạch thú đứng đầu đi. Đột nhiên Ôn Thanh Tuyền kinh thành nói. Tất cả mọi người vội nhìn, chỉ thấy nơi đó một con thạch thú khổng lồ dị thường, giống như sao long, mắt rồng lóe lên ánh sáng thủy tinh, tỏa ra dao động cực kỳ kỳ dị. Thạch thú này thực lực thật mạnh, Mục Trần kinh hãi, áp lực từ con thạch thú này tuyệt đối là tương đương một cái vị đại viêm mát địa chí tôn. Thực lực của thạch thú liên quan tới cấp bậc thần đan. Mắt Thanh Tuyền có chút nóng bỏng nhìn mắt thạch thú, nàng là hét cười. Nếu tao đoán không lầm, trong hai mắt thạch thú giao lòng chính là món đồ Ôn Tử Vũ lòng tượng ngày đêm khao khát. Con người Ôn Tử Vũ cùng lòng tượng cò rụt đồng thanh hô, mắt nó là thánh linh đan sao? Chương 1303 đoạt đan. Thánh linh đan sao? Mắt Mộc Trần kinh dị nhìn đàn thú giao lòng, không ngờ linh điệp đan tiên có nhiều thánh đan chân quý thế, vậy lại dùng thánh đan làm mắt đàn thú. Theo Mộc Trần phỏng đoán, hai viên thánh linh đan này nếu bán đấu giá trên đại thiên thế giới cũng là 8.000 vạn chí tôn linh dịch, đến lúc đó không biết sẽ làm cho bao cường giả bán bộ đại viên mãn như lòng tượng Ôn Tử Vũ điên cuồng tranh đoạt. Bên cạnh long tượng, Ôn Tử Vũ sớm là đỏ bừng cả mắt. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực đại viêm mãn của cái con sao long đàn thú, sớm đã lao tới cướp đoạt đầu sao long đàn thú kia giao cho Linh Khê Tỷ đi. Chúng ta xử lý 9 con đàn thú còn lại. Mục Trần thấy dáng vẻ nôn nóng vội vàng của họ, cười nói: loại khôi lỗi đàn thú này linh trí không cao, chỉ là hung hãn không sợ chết, nếu mạng đánh chính diện rõ ràng không phải biện pháp khôn ngoan, cho nên để Linh Khê dùng linh trận đối phó nó là nhẹ nhàng hơn. Người chỉ biết sai vặt thôi. Linh Khê trừng mắt nhìn Mục Trần một cái, nàng cũng không có từ chối, nhẹ nhàng vung tay, linh ấn phù thiên cái địa ảo ảo tuôn ra, dung nhập phiến thiên địa. Linh Khê không hổ là cao cấp linh trận tông sư chân chính, ngón tay bố trí linh trận như nước chảy mây trôi, tạo ra một loại mỹ cảm lạ thường. Hơn nữa thời gian cũng chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, không gian trước nàng vặn vẹo dần hình thành một tòa linh trận to lớn. Trong linh trận không khí đặc quánh dị thường, linh lực trong đó cũng nặng nề như núi. Linh trận bố trí xong, Linh Khê tay áo vùng, một cái đạo linh ấn lập tức bắn về phía giao lòng đàn thú. Hống, giao lòng đàn thú bị công kích lập tức phát ra tiếng giống giận, thoáng một cái là cuốn theo phòng lồi hướng phía Linh Khê. Oạch, nó không có linh trí cho nên không có ý né linh trận, ngược lại ầm ầm lao vào. Sau lòng đàn tú nhảy vọt vào linh trận, tốc độ nhanh chậm lại, bởi trong linh trận lúc này có linh quang dao động, giữa nhất trở thành đầm lầy. Giao Long Đan Thú càng dễ dụa, sức trói buộc càng tăng, tầng tầng cuốn hết thần hình Giao Long Đan Thú. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở, tốc độ Giao Long Đan Thú cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, dáng vẻ đúng như là lọt vào đầm lầy sâu hắm, không thể dễ dụa. Nếu có linh trí như nhân loại, chỉ sớm này nó là sớm nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này. Nhưng con dao long này chỉ biết dùng sức mạnh kinh khủng điên cuồng giấy rủa, kết quả càng giấy càng lún sâu. Trận này tên là Linh Thạch Trận, chuyên môn đối phó những kẻ sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Một khi rơi vào trong đó càng giấy rủa càng bị trói chặt. Đồng thời cái đầm lầy này sẽ hấp thu linh lực kẻ bị trói buộc. Tới cuối cùng, kẻ bị trói buộc là hao hết linh lực, chỉ có thể nằm im chịu trận. Linh Kỳ nhìn Giao Long Tú bị dày, vậy lại dễ dàng nói với Mục Trần. Thật không hổ là cao cấp tông sư, bọn Mục Trần Nạc Ly Ôn Thanh Tuyền than thở một tiếng. Nếu trực tiếp đánh nhau dù là một cái đại phiêm mãn địa chí tụng, cũng phải đại kịch chiến. Hồi lâu mới mong thắng được con Giao Long Tú, thậm chí không nhất định thắng được. Nhưng mà Linh Kỳ vừa ra tay nhẹ nhàng hơi hợt, khiến con Giao Long Đan Thú kia không còn chút chống cự nào. Tuy nói một phần là bắt nạt con linh thú không có linh trí, nhưng cũng đủ thấy được sức mạnh của cao cấp linh trận tông sư được chuẩn bị đầy đủ là như thế nào. Chúng ta cũng ra tay thôi. Bọn Mục Trần đưa mắt nhìn chín con đàn thú khác. Những con đàn thú này chỉ có thực lực thượng vị địa chí tôn, không có uy hiếp với họ. Vì vậy sau khi Linh Kê ra tay, bọn họ cũng liền động thủ. Oanh oanh, trong thạch điện linh lực cuồng bạo gào thét, từng thế công mạnh mẽ ập tới. Bất quá tình hình không kéo dài bao lâu là chín đầu đàn thú vỡ tan nát. Mục Trần vung tay linh lực cuốn đến, mười mấy viên đàn dược đầy linh lực rơi vào lòng bàn tay hắn. Những đàn dược này dù là kém thánh linh đàn trần quý cũng không phải vật tầm thường, nếu đem bán đấu giá trên đại thiên thế giới mỗi viên cũng là hàng triệu chí tu linh dịch. Mục Trần cũng Ôn Thanh Tuyền không quá chú ý tới viên đàn dược này, dựa theo quy củ chia năm năm mỗi viên một nửa. Sau khi bọn Mục Trần dọn sạch sẽ đàn dược trong thạch điện, thì Linh Khê cũng có động tĩnh. Giao Long Thú bị vây trong linh trạch trận, linh quang đã mờ nhạt nằm im giữa đầm lầy không thể nhúc nhích. Linh Khê điểm nhẹ ngón tay thon dài, đầu ngón tay chợt lóe linh quang, thoáng chốc trong linh thạch trận bỗng dưng nổi dao động linh lực cuồng bạo. Linh thạch trận này bắt đầu có biến hóa, đầm lầy rút đi, chớp mắt biến thành thế giới lôi đình. Tiếp sau đó một đạo lôi đình to lớn như mãnh xà mạnh mẽ đánh trên thân thể Giao Long Thú. Chỉ mấy hơi thở sau, Giao Long Thú đã phát ra tiếng kêu thảm thiết nổ tung. Linh Khê nắm chặt bàn tay, từ giữa đám đá vụn ngập trời có hai đạo lưu quang bắn ra, rơi vào lòng bàn tay nàng là hai viên thánh linh đan. Tốt, Mục Trần nhịn không được vỗ tay khen ngợi. Đều là cao cấp linh trận tông sư, hắn dĩ nhiên nhìn được. Lúc nãy Linh Khê lấy một cái linh trận mang tính công kích thay thế linh trận chuyển đổi giữa hai loại linh trận, không có chút trì hoãn, có thể nói là hoàn mỹ phát huy đến đỉnh cao thủ đoạn của cao cấp linh trận tông sư. Với lời khen của Mục Trần, Linh Khê mỉm cười, sau đó là đưa hai viên thánh linh đan cho Long Tượng cùng Ôn Tử Vũ. Ở đây người cần loại đan dược này rõ ràng là họ. Cảm ơn Linh Khê cô lương rồi. Ôn Tử Vũ vui mừng nhận thánh linh đan, cảm kích ôm quyển với Linh Khê. Tiện tay mà thôi, Linh Khê cười nói. Sau chuyện này các người tìm cơ hội luyện hóa đan dược đi, Ôn Thanh Tuyền nhắc nhở. Trước mắt nơi này nguy hiểm trùng trùng, nếu đột phá tại đây khó tránh biến cố, hơn nữa bọn họ cũng không có thời gian chờ hai người đột phá xong. Ôn Tử vô cùng lòng tượng đều hiểu điều này, gật đầu đè nén kích động trong lòng, cẩn thận cất thánh linh đan. Chúng ta cũng đi tiếp thôi, không biết đám Vũ Thông Kiệt tới đâu rồi, Ôn Thanh Tuyền nói với đám Mục Trần. Được, đám Mục Trần gật đầu. Chuyện quan trọng nhất là tới nơi sâu nhất trong động phủ, bảo bối tốt nhất là cất tại nơi đó. Đã có quyết định, mọi người là không có vội vàng chuẩn bị, qua loa một chút hóa thành quang ảnh rời thạch điện. Phía sau thạch điện, bọn Mục Trần nhận thấy vẫn là một cái hành lang thật dài. Khuế hành năng là tòa thạch điện to lớn, chỉ là số lượng đàn thú cũng tới 20 con. Như vậy, có lẽ trên đoạn đường này rất nhiều thạch điện như vậy, và vượt qua hết các thạch điện mới có thể tới nơi sâu nhất. Với bên cửa ải thế này đã, Mục Trần bất đắc dĩ giật nhanh lấy tinh thần, linh lực cuồng bạo cuốn qua lao về đám đàn thú. Ít nhất dù thế nào vượt qua đám đàn thú, họ cũng đạt được số lượng không nhỏ đàn dược có chất lượng tốt. Nếu tích tiểu thành đại, con gót dần cũng là tài nguyên tu luyện tương đối quý giá, bất kể đối với mục phụ hay ôn xa. Đầu nghĩ vậy, bọn Mục Trần bất chợt cảm giác vì yêu thích đàn thú chặn đường. Suốt nửa ngày sau đó, bọn Mục Trần liên tiếp vượt qua 10 tòa thạch điện, hơn nữa số lượng đàn thú mỗi tòa đã tăng nhanh chóng. Cho nên, khi bọn họ xông tới tòa thạch điện thứ 10, số lượng đàn thú tới hơn 100 con. Trong đó đàn thú thực lực đại viêm mãn địa chi tổ cũng tới 4 con. Nhưng may có một vị cao cấp linh trận tông sư như Linh Khê, những con đàn thú không có linh trí này cứ như là cái kho đựng thần đan di động mà thôi. Dù nói như thế, khi họ dọn dẹp sạch tòa thạch điện thứ 10, ngay cả Linh Kê mặt cũng trắng bệch, rõ ràng tiêu hao cực lớn. Mục Trần tập trung tất cả đàn dược thu được phân phối tới 100 viên khiến hắn nở nụ cười mừng rỡ. Tổng giá trị những thần đan này là quá mấy ức. Tài sản khổng lồ như thế, nếu cung cấp cho mục phủ có thể khiến thực lực bọn mục phủ bành trướng mạnh mẽ. Đi tiếp tục. Sau khi mọi người từ từ khôi phục xong, Mục Trần liếm môi, mắt đã có chút rực lửa. Phải thèm thuồng đạt được những thần đan giá trị như thế, hắn là hận không thể tiếp theo đến những cái thạch điện này mãi mãi. Hiển nhiên tất cả bảo khố đàn dược mà vị linh điệp đàn tiên kia để lại đều là bảo tồn trong đám đàn tú, cho nên từ góc độ nào mà nói, những con đàn tú này chính là một phần bảo tàng của di tích linh điệp đàn tiên. Những người khác bị những cái viên đàn dược trần quý làm hoa mắt. Tuy tất cả trải qua kịch tấu, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ. Cả đám người bước rời khỏi thạch điện, chuẩn bị nghênh đón thêm nhiều thạch thú. Nhưng lần này khi bước rời thạch điện cũng không có hành lang như dự kiến, mà là hang động to lớn hiện ra trong tầm mắt họ. Hang động bao la bát ngát, bên trong tràn đầy linh quang mênh mông bằng bạc. Ở trên không trung, vô số đạo vì sao lóe sáng tựa tinh không. Nhưng nếu cẩn thận phát hiện, những cái vì sao kia rõ ràng là đem từng cái viên đan dược biến thành. Bọn Mục Trần thấy hang động to lớn liền hiểu họ là vô tình tới chỗ sâu nhất di tích rồi. Bất quá khi họ ngạc nhiên vì nơi này đột nhiên là một cánh cửa đá mở ra, sau đó đội ngũ các cũng là chèn chúc đi ra. Hai đội ngũ nhìn nhau ngẩn người, trong thoáng chớp mắt hai đội ngũ là bộc phát sát ý sắc bén. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.